Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 226, Fujitora gia nhập. Nghe được Fujitora Iso tra hỏi, Grim đứng dậy, ánh mắt thâm thúy nhìn qua phương xa biển cả. Trầm mặc thật lâu mới tại liệt liệt trong gió chắc chắn nói ra: "Tọa trấn Đông Hải, tọa trấn Đông Hải." Fujitora Iso trong lòng cũng là kinh ngạc vạn phần, hắn cũng không có ngờ tới Grim sẽ như thế coi trọng hắn. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, Grim thế lực mặc dù rất khổng lồ, nhưng là đúng nghĩa địa bàn chỉ có Đông Hải. Skypiea cũng không tại thế nhân trong mắt, thuộc về thế ngoại đào nguyên tồn tại, cùng tranh bá thiên hạ không quan hệ. Hiện tại Đông Hải do đệ nhất quân đoàn trưởng Dabaru trấn thủ. Nếu như các hạ gia nhập vào, có thể lập tức tại Đông Hải chiêu mộ quân đoàn thứ hai. Tọa trấn Đông Hải, hơn nữa Iso tiên sinh cũng có thể nhìn xem, ta Grim đến cùng có phải hay không một cái ngôn hành bất nhất người. Nếu như ta giống như Thiên Long Nhân tham mộ quyền thế, ức hiếp dân chúng, ngươi có thể tùy thời rời khỏi. Grim một mặt tự tin nhìn qua Fujitora, hắn đã đem bảng giá mở đến cực hạn. Nếu như đối phương còn không đồng ý, vậy cũng chỉ có từ bỏ. Nếu như hết thảy đúng như các hạ nói, lão phu nguyện ý vì Đông Hải dân chúng hơi tận sức mọn. Fujitora Iso lỗ trống khắp khuôn mặt là chăm chú. Ha ha ha ha, đã dạng này, mở yến hội. Grim hơi dừng lại đằng sau, cười ha hà. Một đoàn người ngay tại Winston đảo bên bờ biển đóng quân dã ngoại nấu cơm dã ngoại. Fujitora Iso cũng chậm chậm quen thuộc Grim người bên cạnh. Iso tiên sinh, nếu như thế giới biến thành mỹ hảo, người nguyện ý gặp lại quang minh sao? Grim tay cầm một ly rượu trái cây cùng Iso khẽ chạm một cái, cười hỏi, Grim đại nhân có thể trị liệu lão phu ánh mắt? Fujitora Iso nghi hoặc mà hỏi thăm, có một ít nắm chắc. Grim trả lời, Grim cũng không hề nói dối, có thể đồng dạng dùng A phương pháp cấy ghép một đôi người nhân bản ánh mắt, chỉ là A hiện tại không rõ sống chết. Grim cũng không rõ ràng làm như vậy sẽ có dạng gì tác dụng phụ. Fujitora trầm mặc, hắn cũng không có dành cho Grim xác thực trả lời. Ban đêm hôm ấy, Fujitora Iso liền theo Grim một đoàn người ngồi tàu ngầm lặng yên rời khỏi. Tại Grim bọn người rời khỏi sau, Winston trên đảo phát sinh một kiện giết người sự kiện. Tuổi nhỏ Momonosuke lấy một bộ quỷ dị khó lường kiếm pháp giết đến trên đảo máu chảy thành sông. Sau đó cùng mấy tên thủ hạ hướng về không biết tên địa phương bỏ chạy. Mắt đỏ ma đồng xưng hào, bắt đầu chậm rãi tiến vào thế nhân trong mắt, bởi vì Đông Hải nguy cơ càng ngày càng gần. Grim hai lần đi ngang qua đảo ngư nhân đều nhịn được lòng hiếu kỳ trong lòng, trực tiếp ghé qua mà qua. Grim không biết, hắn vừa vặn cùng đệ đệ Jim gặp thoáng qua, mà giờ khắc này đảo ngư nhân bên trên, đầu đầu cũng có hải tặc càn quấy cảnh tượng. Từng cái tại dâu trắng sau khi chết liền nhảy ra ngoài làm mưa làm gió. Đều cho lão tử dừng tay. Vừa vặn đến đảo ngư nhân, Jim hét lớn một tiếng. Trên người lôi điện nhanh chóng ngưng tụ, giống như thiên tai, tinh chuẩn hướng về đám hải tặc rơi xuống lôi điện. Trong nháy mắt khống chế cục diện. Kia là phản bội chạy trốn vương tử. Reese Jim cùng đại tướng sánh vai nhân vật làm sao có tới nơi này? Vừa vặn công kích, thật sự là quá cường đại. Một đám hải tặc trong lòng bồn chồn nhìn qua giống như Thái Sơn Jim, trong lòng không khỏi siết chặt. Ta gọi Reese Jim, đều nghe kỹ cho ta. Đảo ngư nhân từ nay về sau chính là địa bàn của lão tử. Sau này ta sẽ tự mình tọa trấn đảo ngư nhân. Mặc kệ bất luận kẻ nào đối với đảo ngư nhân động thủ, liền đại biểu cho trực tiếp hướng chúng ta Lam Thiên Băng hải tặc tuyên chiến. Jim giật ra cuống họng lớn tiếng gào thét, thanh âm triệt để truyền khắp toàn bộ hòn đảo. Jim cũng bắt đầu hành động. Lần nữa đến đảo Noika thời điểm, Grim gặp được Hancock băng hải tặc Kuza. Không chỉ có vẫn tải trên giường bệnh ngủ say ấy, còn có đại đệ tử Thomas. Grim, thật không muốn thiếp thân hỗ trợ sao? Hancock không yên tâm hỏi. Không cần, lần này tìm tới Iso tiên sinh. Ta tin tưởng hắn có năng lực để Đông Hải an bình xuống. Grim đem bên cạnh Fujitora Iso giới thiệu cho Hancock. Hancock, Fujitora nghe được cái tên này đột nhiên trầm mặc xuống. Nửa ngày mới khẽ thở dài. Nói thật, lão Phu cũng không đồng ý chính phủ thế giới thiết lập Thất Vũ Hải. Nếu như Thất Vũ Hải đều là giống như nữ đế như vậy, dựa vào Thất Vũ Hải xưng hào che chở mình quốc gia, đồng thời dựa vào kinh doanh đến phát triển, Thất Vũ Hải kỳ thật cũng không có gì, nhưng là không ít Thất Vũ Hải đều là đánh lấy hợp pháp hải tặc danh hào tùy ý làm ác. Lão Phu đối với cái này căm thù đến tận xương tùy. Hơi kiếm một cái ngôn ngữ, Fujitora Iso đem giải thích của mình giảng thuật ra. Ta cũng không đồng ý công khai thừa nhận hợp pháp hải tặc, kỳ thật chính là biến tướng thừa nhận tự thân mềm yếu. Cái này chỉ có thể nói rõ hải quân đã bất lực trấn áp hải tặc khí diễm. Grim nhẹ gật đầu đồng ý, nói, nữ đế nghe được Fujitora tán đồng nàng, không khỏi vui vẻ nhìn thoáng qua Grim. Nếu như không phải Grim, các nàng khẳng định chỉ có thể dựa vào cướp bóc để sinh tồn. Một đoàn người lần nữa xuất phát, hướng về đảo Zaya mà đi. Iso tiên sinh, đây là ta đại đệ tử Thomas, cũng là ta vì ngươi an bài trợ thủ. Grim đem Thomas kéo đến Fujitora trước mặt giới thiệu, chẳng lẽ khắp nơi mở rộng chính nghĩa tử thần. Thomas, lão Phu hoàn toàn không nghĩ tới người vậy mà lại là Grim đại nhân đại đệ tử. Fujitora Iso có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng đúng Grim cách nhìn có biến hóa. Một cái dạy bảo ra mở rộng chính nghĩa đạo sư, tối thiểu từ trên bản chất liền sẽ không quá xấu. Hắc hắc, đây chẳng qua là lão sư gọi ta tôi luyện thời điểm bị hải quân kêu đi ra xưng hào. Ta cũng không phải cái gì tử thần, ta chỉ là muốn lo liệu trong lòng chính nghĩa chi kiếm, tiêu trừ thế giới âm u. Thomas tạo nên nghe Grim nói qua Fujitora Iso. Loại này đại tướng cấp bậc nhân vật là Grim trọng điểm căn dặn đối tượng. Nghe được Fujitora lời nói, Thomas ngại ngùng cười một tiếng, lo liệu trong lòng chính nghĩa chi kiếm sao? Fujitora trong miệng lẩm bẩm câu nói này, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Tiểu tử này không sai à? Grim nhìn thấy Fujitora hài lòng biểu lộ, cười hỏi, là cái tốt giúp đỡ. Fujitora Iso trong lòng thậm chí còn đang nghĩ, tiểu tử này thêm chút tôi luyện, tuyệt đối có một mình gánh vác một phương năng lực. Mấy người trong lúc nói cười, mấy ngày thời gian không kính mà qua, màu đen tàu ngầm cuối cùng đến đảo Zaya. Bởi vì dâu trắng trước khi chết câu nói sau cùng, đầu đầu cũng có hải tặc tại càn quấy, Móc Thao đương nhiên cũng không ngoại lệ, cho tới bây giờ đã gặp 3 đợt hải tặc công kích. Đáng tiếc những thứ này hải tặc đụng phải tấm sắt, tiếp vào cầu viện điện thoại Makaru đem 400 người phòng giữ bộ đội phái đi ra một nửa. Trong khoảnh khắc liền làm cho cả thị trấn khôi phục an bình. Cái này cũng khiến cho không ít hải tặc đối với cái trấn này càng thêm kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời vậy mà không có người còn dám làm loạn. Đi vào rừng rậm lâu đài cổ, nhìn xem Makaru bên người khí sắc hồng nhuận Kari, Grim gật đầu cười, Makaru, tiểu tử này mấy ngày nay hướng ngươi học tập đến thế nào? Grim dùng tay dựng lấy Kari bả vai đối với Makaru cười hỏi. Coi như không tệ, tiểu tử này rất thông minh, đã cơ bản hợp cách. Makaru sờ lên râu ria tán dương. Cứ như vậy, ta cũng có thể đem cái này địa phương giao cho tiểu tử ngươi. Ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Grim dùng sức đỡ lấy Kari vai. nghiêm túc nói ra, bệ hạ yên tâm, thuộc hạ biết phải làm sao. Kari cho dù sớm có đoán trước, nghe được tin tức này cũng không khỏi cao hứng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.